chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2585, chương 2585, vì cái gì còn tải? Một ngày này, nước Mỹ chỉnh quốc gia đều xù lông, ào ào hoài nghi, có phải là hay không bị nào đó nước thần bí vũ khí tập kích? Cái này vũ khí có thể ngăn chặn tất cả phi hành khí, bao quát vệ tinh ở bên trong. Chỉ muốn cái chỗ kia đi qua, không thể nghi ngờ ngoại lệ rơi xuống. Ra dạng này sự tình, các ngươi có phải hay không cần phải cho ta một lời giải thích? Nước Mỹ hành chính trung tâm Hắc Cung bên trong, nước Mỹ Tổng thống mặt mũi tràn đầy nộ khí hỏi thăm mấy vị quân sự ban đầu lão. Tất cả quân đội lão đại đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không nghĩ ra. Sau một lát, một vị tướng quân quân hàm nam tử cau mày nói, ta hoài nghi là nào đó quốc gia đối với nước ta đưa lên một loại kiểu mới vũ khí. Loại vũ khí này có thể tiêu diệt hết thảy phi hành khí, có thể tiêu diệt hết thảy phi hành khí, liền vệ tinh đều không thể đào thoát. Cái này nên thật khủng bố vũ khí a. Nói tiếp, nước Mỹ Tổng thống trầm giọng nói. Tướng quân gật gật đầu, sau đó mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Đây cũng là thuộc về một loại tương lai vũ khí, có thể nghiên cứu ra loại vũ khí này quốc gia. Toàn bộ thế giới không cao hơn 3 cái, toàn bộ thế giới chỉ có 3 quốc gia có tạo ra loại vũ khí này khả năng. Lớn nhất khả năng cũng là khoa học kỹ thuật đại inter nước. Đáng tiếc là nếu như là nước Mỹ chính mình chế tạo ra, liền sẽ không ở trong quốc gia mình đưa lên. Vẻn vẹn nửa ngày thời gian, toàn bộ nước Mỹ tổn thất kinh tế thì đạt tới trên 10 tỷ. Cái số này còn tại tăng lên rất nhiều. Dù sao một cái vệ tinh giá cả liền đã qua 1 tỷ. Liền xem như khảo nghiệm, cũng không thể có thể làm cho mình quốc gia tổn thất to lớn như thế. Đã không phải nước Mỹ, vậy cũng chỉ có thể là mặt khác hai quốc gia. Trừ nước Mỹ bên ngoài, còn có thể tạo ra loại vũ khí này cũng chỉ có Đông Âm cùng Hoa Hạ quốc. Đông Âm nước từ trước đến nay lấy nước Mỹ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cơ hồ bất luận cái gì động tĩnh nước Mỹ đều nắm giữ rõ ràng. Nếu như Đông Âm thật tạo ra dạng này vũ khí, như vậy nước Mỹ sớm thì nhận được tin tức, bài trừ nước Mỹ cùng Đông Âm, như vậy thì có thể xác định, loại này siêu cường tương lai vũ khí, hẳn là Hoa Hạ quốc chế tạo ra, cũng chỉ có Hoa Hạ quốc mới nắm giữ cường đại như vậy vật lực, tài lực, nhân lực. Hoa Hạ quốc đã nắm giữ cường đại như thế vũ khí sao? Trời ạ! Có dạng này vũ khí, cơ hồ có thể thống trị thế giới. Nước Mỹ cao tầng toàn bộ chấn kinh, song lại có thể ngăn chặn phi hành khí. Vậy liền đại biểu cho, coi như phát xạ đạn hạt nhân cũng không có một chút tác dụng nào. Không có đạn hạt nhân, cùng không chung năng lực tác chiến. Như vậy quân sự lực lượng liền muốn trực tiếp bị cắt giảm cửu thành. Cũng không thể mở ra tăng đi cùng người tác chiến a. Bây giờ cái này không chung quân sự lực lượng chiếm cứ chủ đạo thời đại, lại mở lấy tăng đi qua, cái kia thuần túy thì là chịu chết. Trong lúc nhất thời, chỗ có nước Mỹ cao tầng tất cả đều loạn thành một bầy. Không có ý tứ, đối cho các ngươi Hoa Hạ quốc chỗ đưa yêu cầu, chúng ta một cái cũng không thể đáp ứng. Nước Mỹ một vị bên ngoài đại sứ, bụng phệ ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ kiêu căng nhìn lấy Hoa Hạ quốc ngoại giao sứ giả. Đệ nhất đại quốc, tự nhiên có đệ nhất đại quốc ngạo khí, cho nên đối mặt hắn bất kỳ quốc gia nào quan ngoại giao, bọn họ hết thảy đều là lấy một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ đối đãi. Hoa Hạ đại sứ một mặt phẫn nộ, lại không khả năng không biết sao. Người nào để người ta là đệ nhất đại quốc đâu? Đúng vào lúc này, quan ngoại giao thư ký vội vàng đi vào hội trường. Đại sứ, có ngài điện thoại, không nhìn thấy ta ngay tại tiếp khách à? Để hắn chờ một lát, Nước Mỹ đại sứ không kiên nhẫn hướng về thư ký mình khua tay nói. Thế nhưng là, thư ký sắc mặt khó xử. Nhưng mà cái gì thế nhưng là, hiện tại trừ tổng thống bên ngoài, người nào điện thoại đều không tiếp. Cũng là tổng thống đánh tới. Ngươi nói cái gì? Đại sứ vội vàng chạy tới tiếp điện thoại. Hoa Hạ đại sứ một mặt hả giận, vừa mới còn ngạo khí trùng thiên, lúc này còn không phải chạy so chó còn nhanh hơn. Bất quá đối với lần này ngoại giao, đoán chừng muốn thất bại, nhưng là không có quan hệ. Vốn là đến thời điểm thì đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Mấy phút đồng hồ sau, nước Mỹ đại sứ một lần nữa trở lại phòng hội nghị. Trên mặt tại không có chút nào kiêu căng, chất đầy thiện ý mỉm cười. Thực, quốc gia chúng ta đã sớm muốn hợp tác với Hoa Hạ Quốc. Như vậy đi, các ngươi mở ra chỗ có điều kiện, chúng ta đều đáp ứng. Trừ cái đó ra, chúng ta lại để cho ra một thành đến lợi. Hoa Hạ đại sứ có chút mộng so. Cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Vừa mới còn ngôn từ cự tuyệt Hoa Hạ tất cả yêu cầu. Bây giờ lại toàn bộ đáp ứng. Còn chủ động nhường ra một thành đến lợi. Không phải là não từ nước vào A. Tại Hoa Hạ đại là một mặt mộng bức bên trong. Hai nước ký tên hợp đồng. Thật làm cho ra một thành lợi. Luôn luôn không dễ tiếp xúc nước Mỹ. Làm sao đột nhiên trở nên như thế thân mật. Thực, trừ nơi này, còn có rất nhiều cùng Hoa Hạ tương quan liền công việc. Ào ào làm ra nhượng bộ, đồng thời chủ động cùng Hoa Hạ Quốc ký tên hữu hảo hiệp ước. Hoa Hạ Quốc một các vị cấp cao đều là một mặt mộng so. Phải biết, nước Mỹ từ trước đến nay đem Hoa Hạ Quốc làm thành bọn họ địch nhân lớn nhất. Tại rất nhiều nơi đều sẽ tận lực chèn ép Hoa Hạ Quốc. Coi như mặt ngoài không làm hành động, trong bóng tối cũng sẽ chèn ép Hoa Hạ Quốc. Nhưng hôm nay lại thái độ khác thường. Trước kia khó ký hợp đồng, tất cả đều lá tham. Trước kia không chịu nhượng bộ, hôm nay tất cả đều nhượng bộ. Một ngày này, phụ trách cùng nước Mỹ liên hệ Hoa Hạ quan ngoại giao, toàn bộ đều cảm nhận được tối cao lễ ngộ. Dường như trong nháy mắt, Hoa Hạ Quốc trở thành đệ nhất thế giới cường quốc một dạng. Nước Mỹ thái độ là như vậy khiêm tốn, như vậy cung kính, hoàn toàn không lại đem mình làm đệ nhất cường quốc. Nước Mỹ quan ngoại giao thái độ đột nhiên đại chuyển biến. Tự nhiên là bởi vì bọn hắn đều nhận được một cú điện thoại. Điện thoại hoặc là tổng thống tự mình đánh tới, hoặc là cũng là tổng thống thư ký đánh tới. Yêu cầu bọn họ vô luận như thế nào không thể cùng Hoa Hạ trở mặt. Muốn lấy tối cao lễ nghĩa mà đối đãi Hoa Hạ ngoại tân. Về phần tổng thống vì sao lại gọi cú điện thoại kia? Đương nhiên là bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện thần bí vũ khí. Thực, cái kia chỗ nào là vũ khí gì? Mà chính là Vương Đại Đông tiêu trừ hộp đồng toái phiến tác dụng phụ mà mang đến ảnh hưởng. Phía trước không may tâm nguyện hắn vẫn là chính mình nghĩ. Về sau dứt khoát lười nhác nghĩ. Trực tiếp để hộp đồng toái phiến tự hành sinh ra không may nhân tố. Kết quả là, chỉ làm thành theo đỉnh đầu hắn bay qua phi hành khí rơi xuống tràng cảnh. Để nước Mỹ nghĩ lầm Hoa Hạ nghiên cứu ra một loại chuyên môn đối phó phi hành khí kiểu mới vũ khí. Cho nên mới thái độ đại chuyển biến. Đương nhiên, nếu như Vương Đại Đông biết, hắn tại tiêu trừ hộp đồng toái phiến thời điểm vì quốc gia mang đến tốt đẹp như vậy chỗ, có lẽ liền không có như vậy thương tổn. Lúc này, Đông ca cả người thân thể gần như sắp muốn bị tàn phá trở thành cặn bã. Điển hình vì nước cúi đầu tinh túy, chết thì mới dừng, tại ngã nhiều như vậy nấm mốc về sau. Vương Đại Đông trên thân tác dụng phụ cơ hồ hoàn toàn biến mất. Hắn lần nữa biến thành một tên bảy thước nam tử Hán. Chờ chút, tại sao là cơ hồ? Vương Đại Đông cúi đầu nhìn một chút. CMN, vì cái gì 36D còn tại? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng?